bố mẹ nuôi Thừa lần lượt qua đời, gia sản để lại chỉ có chiếc thuyền cho Thừa nối nghiệp. Quanh năm dãi dầu nắng gió lênh đênh trên sông nước, thân hình Thừa rắn rỏi vạm vỡ. Chỉ phải cái là mặt Thừa lúc nào cũng đen sạm, đến độ bạn bè thường gọi anh là Miên Lai. Tuy ở sâu trong ngõ nhưng ngày nào Thừa cũng ra chợ giao hàng nên cả phố huyện ai cũng biết Thừa. Hơn nữa, tính nết Thừa vốn hiền lành, lại nói năng lễ phép, gần như chẳng mất lòng ai bao giờ. Hàng xóm cần gì, Thừa cũng mau mắn chạy đến và lăn xả vào công việc y như làm cho chính mình. Thừa khéo tay lắm, ai cũng khen. Những ngày Thừa không ra khơi, ai cần sửa cái xe đạp, ống máng, ổ khóa, máy móc lặt vặt như radio, hoặc leo lên nóc nhà, hoặc bắt anten và thậm chí bắt điện trong nhà, Thừa đều làm được và làm miễn phí nên nhà nào cũng đón Thừa vào một cách thân tình. Mẹ nói Thừa dạo còn sống thường hãnh diện nói với hàng xóm: "Thoái thường người ta, việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng. Nhưng thằng Thừa nhà tôi thì nó khác hẳn. Rồi sinh tính nó cứ tham việc mà chả cứ là việc nhà hay việc chùa. Thấy việc là cứ lăn vào, mà đã làm thì làm đến nơi đến chốn." Ai nghe cũng gật gù nhất trí. Con sông Linh Giang chạy quanh phố huyện vốn không đem lại nhiều nguồn lợi cho Thừa. Đủ sống qua ngày là may lắm rồi. Vậy mà đêm hôm ấy bỗng dưng Hạ lại nằm mơ thấy Thừa đánh bắt được nhiều cá đến độ khoang thuyền không đủ chỗ chứa. Điều làm Hạ ngạc nhiên nhất là xưa nay trong đầu và trong tim Hạ không hề có chút hình bóng nào của Thừa. Chẳng hiểu tại sao Hạ lại nằm mơ thấy anh chàng đánh cá chất phác ấy. Dù Hạ không phải là một thiếu nữ sắc nước hương trời ở phố huyện, nhưng so với Thừa thì vẫn là hình ảnh Trương Chi bên cạnh mỹ nương. Buổi sáng Hạ ra chợ mua xôi lạc cho mẹ vì bà bận coi cửa hiệu. Ngang qua cửa hàng bán thủy sản, tình cờ thấy Thừa đang đứng nói chuyện với bà Hoan, chủ cửa hàng. Hạ tạt vào chào bà rồi vui vẻ bảo Thừa: "Anh Thừa ơi, tối hôm qua đó em mới nằm mơ, em thấy anh đánh được đầy một thuyền cá, cá tôm đủ thứ, con nào con ấy to lắm." Thừa lấy làm lạ vì Hạ vốn không thân với Thừa, mà tự dưng sáng nay lại chủ động ghé vào để gợi chuyện. Nhưng anh đoán ngay là sau khi chết đi sống lại, Hạ đổi tính, gặp ai cũng tỏ ra thân thiện, chứ trước đây có bao giờ Hạ thèm nói chuyện thân mật với Thừa. Bà Hoan lại càng ngạc nhiên hơn, vì bà vốn đánh giá Hạ rất cao, trong khi xem thường anh chàng ngư phủ mồ côi bà vẫn gặp hàng ngày. Cả phố huyện ai cũng biết Hạ sắp lấy chồng là kỹ sư Nguyễn Trung Quân, phó giám đốc công ty chế biến thực phẩm gia súc trên tỉnh. Chẳng những Quân có chức vụ cao mà gốc gác lại lớn, hàng rào giai cấp cách biệt rất rõ rệt, làm sao Hạ thân với Thừa được. Nhưng bà chưa kịp lên tiếng thì Thừa cảm động cười bảo Hạ: "Tôi cảm ơn cô, tôi cũng mong đánh được một mẻ khá như cô nói, thế nào cũng biếu cô vài con." Bà Hoan lườm Thừa và vội góp tiếng: "Đánh được đầy thuyền cá mà chỉ biếu có vài con, chùm sò vừa thôi ông ạ." Thừa cười ngượng nghịu: "Chuyện nằm mơ chứ không phải chuyện thật ở ngoài đời đâu mà bà bảo là chùm sò. Tôi đang túng quá phải hỏi vay tiền bà, mà cô Hạ lại bảo tôi đánh được đầy một thuyền cá. Tôi chỉ mong được nửa khoang là mừng lắm rồi, nhất là cái mùa này họa hoàn lắm mới có hộm đủ ăn." Hạ thành thật nói: "Ồ thì tại em nằm mơ thấy thế nào thì em nói cho anh vui thôi." Rồi Hạ chào hai người và quay ra đường. Nhưng bà Hoan tò mò hỏi Hạ: Cô Hạ, thế chồng cũng mặt mày cũng khỏe quá nhỉ? Thế từ cái hôm ở bệnh viện về đến giờ thì bác sĩ có cho cháu uống thêm thuốc gì không?" Hạ lắc đầu đáp: "Không cô ạ, bác sĩ có đưa cháu lên bệnh viện tỉnh chụp quang tuyến rồi cho chạy mấy cái máy gì vào đầu cháu á, nhưng mà kết quả thì bình thường cho nên họ cho cháu về." Bà Hoan gật đầu rồi thêm: "Hôm nọ gặp mẹ cháu, cô có bảo với mẹ cháu là phải cho cháu uống thêm thuốc bắc, thuốc bổ thôi, độ chục thang á. Nhưng mà xem chừng tao thấy bố mẹ mày làm như là không có tin thuốc bắc á." Chính Hạ cũng không tin thuốc bắc, nhưng nàng chỉ cười: Chắc vì thế cháu chẳng nghe mẹ cháu nói gì hết. Thôi cháu xin phép cô, em chào anh Thừa." Hạ quay bước ra đường. Thừa đứng nhìn theo, một lần nữa lại phân vân tự hỏi tại sao hôm nay Hạ có thái độ thân mật chủ động tìm gặp Thừa chỉ để kể một câu chuyện vu vơ có thể do chính nàng phịa ra. Anh Mỹ nghĩ mãi không hiểu nổi. Nhưng như thế cũng vui lắm rồi, vì ở địa vị của Hạ, các cô gái khác chẳng chả ai thèm nói chuyện với Thừa. Bản chất xã hội Việt Nam vốn nặng tính giai cấp, làm cách nào cũng không thể xóa được. Thừa chép miệng bảo bà hàng cá: trường hợp cô ấy thì lạ quá, chết 9 tiếng đồng hồ rồi lại sống lại, ai mà tin được. Chỉ khổ cho gia đình cái Phụng. Bà Hoan gật đầu chia sẻ: ừ đấy, thì cái hôm mà Hạ nó ở bệnh viện về đấy, tôi có ghé sang thăm, nghe nó kể đầu đuôi, bây giờ nhớ lại vẫn còn rùng mình. Cái ông nhà tôi ấy mà, trước đây xem trời bằng vung, mưa gió bão bùng gì thì cứ lao ra đường đội mưa mà đi. Đấy là từ hôm mà cái Phụng nó bị sét đánh tới bây giờ đấy, sợ lắm rồi, hễ mà có vài hột mưa là chui ngay vào nhà. Buổi chiều Hạ đang ngồi ở cửa hàng thì Thừa khệ nệ, hai tay xách hai giỏ cá sang tặng Hạ, hớn hở nói oang oang từ ngoài cửa: ôi giời ơi, cô Linh thật cô ơi, cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có lần nào tôi đánh được nhiều cá như hôm nay, biếu cô vài cân ăn lấy thảo. Hạ giật mình vì chính nàng cũng không ngờ giấc mơ của mình trở thành sự thật. Hạ nhíu mày lẩm bẩm nói một mình: ồ lạ quá nhỉ. Thừa ngơ ngác hỏi lại: cô bảo cái gì lạ? Hạ nghiêm mặt nói: ừ thì em nằm mơ rồi tình cờ gặp anh, em kể cho anh vui thôi chứ đâu có ngờ chuyện mộng mị mà lại xảy ra đúng như thế. Thừa nhấn mạnh: thì chính tôi đây này, tôi cũng tưởng cô chỉ nói đùa cho vui thôi chứ. Hạ tò mò ngắt lời: anh ơi, nhưng mà có phải cái lúc thằng Tèo kéo lưới lên, lưới nặng quá, nó cứ cố kéo đến nỗi mà nó lộn cỏ xuống sông, có đúng thế không? Em thấy rõ trong giấc mơ như vậy đấy. Thừa buông hai giỏ cá phịch xuống chân, chố mắt nhìn Hạ, mồm há ra kinh hãi. Quả thật đúng như Hạ vừa tả. Bình thường lưới kéo lên rất nhẹ vì ít cá, hôm nay bất chợt lưới nặng quá. Thằng Tèo phụ tá của Thừa giáng sức lôi, vì tưởng vướng vào cái gì dưới lòng sông, nó trượt chân té lăn xuống nước. Thừa lôi nó lên rồi cả hai anh em cùng hợp sức mới đưa được mẻ cá lớn lên thuyền. Thừa chỉ không ngờ là cả cái chi tiết nhỏ nhặt là Tèo rớt xuống sông mà cũng hiện ra trong giấc mơ của Hạ. Anh nhìn nhanh vào mắt Hạ và tự hỏi, không biết Hạ là người thật hay là ma hiện về, người làm sao mà biết trước được như thế. Còn đang hoang mang suy nghĩ thì Hạ lại bảo: Anh Thừa ơi, hình như là mẻ cá anh vớt lên sáng nay có lẫn cả một cái bình thủy với một cái ghế nhựa màu đỏ, anh có nhớ không? Thừa đứng sững người không đáp. Đến nước này thì Thừa phải nhận là Hạ có đôi mắt thần, bởi quả đứng như Hạ nói, kéo lưới lên đổ cá ra, chính thằng Tèo đã hăm hở nhặt cái bình thủy đem rửa sạch để xem có còn dùng được không. Còn cái ghế nhựa màu đỏ thì Thừa đang giữ lại ở trên thuyền. Thừa nhìn Hạ lắc đầu sợ hãi. Hạ vui vẻ nói: Thôi được rồi, anh cho tôi xin một giỏ thôi, một giỏ là nhiều lắm rồi, anh xách giỏ kia đi về đi. Vừa nói, Hạ vừa cúi xuống xách giỏ cá xuống bếp. Thừa cảm ơn một lần nữa rồi lặng lẽ bước ra đường, lòng chưa hết vướng bận về cái khả năng tiên tri cực kỳ chính xác của Hạ qua giấc chiêm bao. Từ hôm ấy, gặp bất cứ ai, Thừa cũng kể cho họ nghe về giấc mơ lạ lùng của Hạ, nhưng đa số người nghe đều làm Thừa thất vọng, bởi họ tỏ ra rất hững hờ. Họ thấy đó chỉ là một sự trùng hợp tình cờ mà thôi, chứ có gì đâu đặc biệt mà Thừa hết lời ca ngợi. Thậm chí cô Thảo bán bún riêu còn nói đùa với Thừa: anh Thừa này, đêm qua tôi mới nằm mơ bắt được tiền, sáng nay vừa mở cửa thì nhặt được ngay tờ giấy 10.000 ai đánh rơi đấy. Thừa bực bội gắt nhẹ: cô không tin cứ hỏi bà Hoan nàng cá thì khác biết. Lúc cô Hạ kể cho tôi về giấc mơ có cả bà Hoan cùng nghe. Bà Hoan còn chê tôi là chùm sò vì tôi hứa chỉ cho cô Hạ có mấy con cá thôi đấy. Phân trần đến như thế mà xem chừng người ta vẫn chưa tin, vẫn nhìn Thừa bằng ánh mắt ngờ vực như chế nhạo. Khoảng một tuần sau, Hạ lại nằm mơ mà giấc mơ vẫn diễn ra một cách rất hiện thực, cụ thể, rõ nét như vở kịch trên sân khấu ngay trước mặt Hạ. Nhớ lại câu chuyện đánh cá của Thừa, Hạ muốn kiểm tra một lần nữa về giấc mơ của mình, nên sáng sớm vừa thức dậy, Hạ đánh răng rửa mặt, trang điểm sơ sài, rồi đi ngay sang hiệu guốc chân quê chuyên bán các loại guốc dép cùng nằm trên phố huyện, cách tiệm vải của gia đình Hạ khoảng nửa cây số. Ông bà Cảnh chủ tiệm là bạn cùng lứa tuổi với bố mẹ Hạ. Bà Tiếp cứ lâu lâu lại bảo: Đám cưới của bố mày với mẹ, bà Cảnh mới đi phủ dâu cho mẹ. Bà Cảnh với bà Mơ, dạo ấy bà Cảnh mới đẹp lắm, chứ không như bây giờ. Từ ngày lấy chồng, bà mau tàn tạ quá. Hạ cười bảo: Ai lấy chồng mà chả tàn tạ mẹ? Bà Tiếp lại cãi: Mày nói thế chứ lại thiếu gì người lấy chồng rồi, vẫn cứ ăn trắng mặc trơn, chả khác gì thời con gái. Đấy, bà Mơ đấy, bà Mơ bây giờ vẫn còn con nét nữa. Chỉ có mỗi bà Cảnh thôi, sao mà nó đổi gì mà đổi kinh thế không biết. Chắc tại đẻ nhiều quá. Hạ vẫn không đồng ý, nàng cãi: Mẹ, đẻ có 4 đứa con thì có gì đâu mà nhiều, hơn mẹ có 1 đứa. Bà Tiếp lại thêm: Cái Thục thì nó giống mẹ nó nên mới đẹp như thế. Mẹ nhìn cái Thục bây giờ thế nào thì mẹ nó ngày xưa y hệt như thế. Người mảnh mai mà da lúc nào cũng trắng hồng. Thục là con gái đầu lòng của bà Cảnh, bạn học cùng lớp với Hạ và Phụng. Quả thực Thục rất đẹp, lại có duyên, nên cách đây 2 năm đã có ông Việt Kiều từ Đức về làm đám cưới linh đình, rồi rước đi luôn sang Bá Linh. Vì lời khen của mẹ, mỗi lần gặp bà Cảnh, Hạ cứ chăm chú nhìn để cố hình dung ra nét đẹp của bà thời con gái. Nhưng Hạ đành chịu, không mường tượng nổi ngay cả khuôn mặt 2 mẹ con, tức là bà Cảnh và Thục. Hạ đã thấy khác hẳn nhau rồi. Nếu mai sau mặt Thục cũng biến đổi y như mẹ thì thật là đáng buồn. Sáng nay bước vào cửa tiệm Chân Quê, Hạ thấy bà Cảnh đang ngồi ăn bún riêu sau quầy phố huyện. Ngoài các hàng quán bán đầy đủ các món ăn, còn có những gánh hàng rong qua lại rất sớm, tiếng giao mời gọi những người không có thì giờ đến tiệm ăn. Hạ bước vào cửa hàng bán guốc, nói lớn từ ngoài cửa: Cháu chào bác ạ. Cùng với câu ấy, Hạ lại phải nhìn mặt bà Cảnh một lần nữa để tự nhủ: người như thế mà đã có một thời xinh đẹp làm sao được. Bà Cảnh buông đũa đứng dậy ngạc nhiên hỏi: Ấy, có việc gì mà cháu sang sớm thế? Ăn quà sáng với bác nhé. Bún riêu gánh rong của con mẹ Thảo nó ngon ra phết đấy. Dứt lời, bà toan chạy ra lề đường tìm cô hàng bún vừa gánh qua, nhưng Hạ ngăn lại và bảo: Thôi thôi bác xơi tự nhiên đi, cháu vừa ăn xôi với mẹ cháu xong. Rồi Hạ tự động kéo cái ghế đẩu bằng nhựa ngồi xuống bên cạnh bà và hỏi: Thục nó có gọi điện về thường cho bác không? Bà Cảnh hãnh diện đáp: Tuần nào thì gọi ít lắm 1 lần. Bác thì bác sợ nó tốn tiền, thì nó lại bảo là bây giờ đó thì có nhiều cách gọi miễn phí, chả tốn xu nào. Thế còn cháu làm sao nào? Bao giờ để mời bác ăn cỗ đây? Hạ cười bẽn lẽn: Dạ cháu chưa tính gì cả. Mẹ cho bảo nhà neo người, ở với bố mẹ được ngày nào thì hay ngày đấy, không việc gì phải ra riêng sớm. Bố cháu cũng bảo là lấy chồng sớm ngày nào thì khổ ngày đấy chứ báu gì. Bà Cảnh chớp mắt nói: Mẹ cháu nói đúng đấy. Cái Thục nó đi xa rồi bác mới thấy nhớ. Cả nhà cùng nhớ chứ có phải mình bác đâu. Hạ chỉ bát bún riêu và nhắc: Ôi thôi chết, cháu sang quấy rầy và làm dở bữa của bác. Cháu xin lỗi ạ, bác cứ ăn tự nhiên đi. Bà Cảnh cầm đũa lên và nhắc lại: Ừ nhưng mà việc gì mà cháu sang sớm thế? Hạ cười phân trần: Có việc gì đâu bác. Tối hôm qua cháu nằm mơ thấy bác trúng độc đắc, nên sáng nay sang kể cho bác nghe cho vui mà. Bà Cảnh nhíu mày tắt nụ cười. Con bé này bị sét đánh rồi đâm ra ngớ ngẩn hay sao? Nằm mơ thì ai chả nằm mơ, có gì lạ đâu mà mới sáng sớm đã phải chạy sang kể cho bà nghe. Cửa hiệu của bà mấy năm nay thương vụ xuống nhiều lắm, những đôi guốc đôi dép rẻ tiền và quê mùa không còn sức hấp dẫn đám con gái mới lớn nữa. Họ lên tỉnh hoặc xuống tận Hà Nội sắm hàng hiệu thời trang, hay ít ra là hàng nhái cao cấp, chứ cô nào còn chịu mang những đôi giày nội hóa hoặc loại giày bình dân nhập khẩu từ Trung Quốc. Ông bà Cảnh đang phân vân muốn đổi nghề mà chưa nghĩ ra mặt hàng nào khác, giữa lúc túng thiếu phải sống tạm bằng tiền của con gái từ Đức gửi về, thì Hạ lại đến báo là sẽ trúng số độc đắc. Thật chả khác gì Hạ sang đây để chọc tức bà. Bà thở dài thành thật bảo: Cái chuyện trúng độc đắc thì nó giống như là chuyện mò kim đáy bể, chuyện phường trèo. Bàn làm gì hả cháu? Ê bác trai này, cứ kiên trì mãi. Cả 10 năm nay rồi, tuần nào cũng mua mà có bao giờ trúng đâu. Mấy tháng nay rồi bỏ cuộc, chán rồi, không mua nữa, phí tiền. Hạ tự tin nhấn mạnh: Thì bác cứ thử mua coi. Rõ ràng là cháu nằm mơ, cháu thấy bác ngồi ở hiệu phở này, rồi có con bé nó bán vé số đến mời. Vé số tỉnh mình đó, bác mua 4 tấm, trúng 6 tỷ. Bà Cảnh gượng cười nói cho xong chuyện. Thôi trời ơi, bác mà trúng 6 tỷ thì bác tặng ngay cho cháu một nửa. Chả cần phải 6 tỷ, trúng bao nhiêu là chia một nửa cho cháu ngay. Hạ xua tay ngắt lời. Thôi bác đừng có hứa. Nhớ bác trúng thật thì sao, tặng cháu một nửa thì nhiều quá. Bác trai lại không bằng lòng đâu. Bà Cảnh khẽ đưa mắt nhìn Hạ. Lại một lần nữa bà thấy rõ Hạ bị tâm thần, nói chuyện lung tung trên trời dưới biển. Chắc chắn đây là hậu quả của việc bị sét đánh vào đầu. Hạ đứng dậy chào từ giã và nhắc lại. Bác nhớ mua vé xổ số nha. Đừng để lỡ cơ hội. Bác trúng bao nhiêu, bác cứ giữ lấy. Không cần phải cho cháu đâu. Rồi Hạ chào một lần nữa và ra về. Bà Cảnh đứng nhìn theo tội nghiệp. Hôm Hạ từ nhà thương về, bà là người đầu tiên chạy sang hỏi thăm và mua cho Hạ một cân giò lụa, theo thói quen ở vùng này mỗi khi thăm người bệnh. Thấy Hạ lành lặn, bà mừng lắm vì bà coi Hạ cũng như con gái mình. Cho đến hôm nay ngồi riêng với Hạ, nghe Hạ nói chuyện, thì bà mới phát hiện ra rằng thân thể Hạ có thể còn nguyên vẹn, nhưng đầu óc không nguyên vẹn nữa. Chắc chắn là Hạ bị tâm thần, ăn nói những chuyện xa rời thực tế như người đang đi trên mây. Bà ngồi xuống định ăn nốt bát bún riêu dở dang, nhưng thấy nguội quá, bà đẩy sang bên cạnh và dự định lát nữa cô Thảo gánh bún đi qua, bà sẽ gọi một tô khác. Gần trưa, ông Cảnh mới lững thững từ ngoài cửa cầm tờ báo bước vào. Ông có thói quen dậy sớm đi uống cà phê với mấy ông bạn cùng phố. Mỗi ông một cốc cà phê nhỏ, nhấp hai ngụm là cạn sạch. Nhưng các ông ngồi tán chuyện lâu lắm, có không cả mấy tiếng đồng hồ. Các ông không ngại mà chủ quán than phiền, là vì chính ông chủ quán cũng là một thành viên hăng say tham gia tán dóc với các ông. Gần đây thì chuyện Trung Quốc đặt giàn khoan ở lãnh hải Việt Nam, chuyện bóng đá thế giới sắp diễn ra ở Ba Tây. Cả hai đề tài đều nóng bỏng, làm các ông tốn rất nhiều thì giờ. Ông nào cũng gân cổ lên phát biểu những lời cay đắng về Trung Quốc và trách cứ chính quyền, nhưng chả đi đến đâu. Bởi nhà nước xã hội chủ nghĩa không bao giờ quan tâm đến ý kiến của quần chúng. Biết thế nhưng sáng nào các ông cũng vẫn gặp nhau để nói ra vài câu cho đỡ bức xúc, nhất là ông Cảnh. Ông sinh năm 1960, cuộc chiến quốc cộng chấm dứt khi ông 15 tuổi. Cả nhà vô cùng mừng rỡ vì ông, hay đúng hơn là cả thế hệ của ông, sẽ không còn phải đối diện cái viễn ảnh sinh Bắc tử Nam nữa. Nhưng tất cả đều lầm. Quốc gia không đánh nữa thì Cộng sản lại quay ra đánh nhau, mà đánh tàn bạo cạn tàu giáo máng hơn trước, xóa đi cái lý tưởng thế giới đại đồng mà chủ nghĩa Cộng sản từng hy sinh bao nhiêu xương máu để theo đuổi. Năm 1978, Việt Nam đánh Khmer Đỏ, năm sau Trung Cộng đánh Việt Cộng. Thời gian này ông Cảnh vừa 20, vinh dự trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, làm cả nhà cùng mếu máo khóc thầm. Là vì sau thời gian huấn luyện, ông được bổ sung về sư đoàn 313, hành quân ở cực Bắc Việt Nam. Sau chiến tranh 6 tỉnh biên giới đầu năm 1979 mà Đặng Tiểu Bình gọi là dạy cho Việt Nam một bài học, những trận đánh kinh hoàng vẫn tiếp tục kéo dài thêm 5 năm nữa mà thế giới dường như không biết hoặc không thèm quan tâm đến, bởi họ coi đó là nội chiến của thế giới Cộng sản. Đơn vị của ông Cảnh là mũi nhọn chính phải đối đầu với những trận tấn công vũ bão của Trung Cộng ở Hà Giang. Từ sau chiến tranh Triều Tiên 1953, Trung Quốc không còn biết đến súng đạn nữa. Hơn 20 năm ngồi không, giờ này bao nhiêu vũ khí tồn trữ trong kho đều thuộc loại lỗi thời cần phế thải. Thôi thì nhân dịp này chút hết lên đầu bộ đội Việt Nam, vì đằng nào Trung Quốc cũng sẽ canh tân hiện đại hóa quân đội. Đơn vị của ông Cảnh không ngày nào không có người chết hoặc bị thương. Giờ này nhớ lại, ông vẫn còn căm hận và chỉ có cách gặp gỡ bạn bè mỗi buổi sáng bên tách cà phê mới giúp ông nguôi ngoai phần nào. Trong nhóm bằng hữu gặp nhau mỗi buổi sáng, ông Cảnh đọc nhiều báo nhất và ông có nhiệm vụ tường trình những tin tức mới kèm theo lời bình. Đám đông nào thì cũng vẫn có những khuôn mặt nổi bật như vậy. Ông thường bảo, cái lý tưởng thế giới đại đồng của chủ nghĩa Cộng sản kể như tan tành hết từ khi mình đánh Campuchia và Trung Quốc đánh mình. Ba nước xã hội chủ nghĩa đánh lẫn nhau. Bao nhiêu bài học mình học từ trước đến nay vứt đi tuốt. Ông uống ít nói nhiều, chút hết những phiền muộn trong lòng, rồi ông cáo từ bạn bè lững thững ra về. Ông vừa bước vào, bà Cảnh nói ngay. Ông ơi, ông trông cửa hàng hộ tôi nhé. Tôi phải chạy sang bà Tiểu đây. Có lứa gạo nếp mới, ngon lắm. Bà mới điện bảo tôi sang lấy, không thôi hết á. Ông Cảnh quăng tờ báo trên mặt quầy và đáp. Bà đi đi, ngày mai bà thổi cho tôi nồi xôi gấc. Tôi thấy chả có ai thổi xôi gấc ngon bằng bà. Xôi gấc của con mẹ nụ ai cũng khen, nhưng tôi thấy nhão lắm. Nhão mà lại không thơm, y như là nhuộm phẩm chứ không phải là gấc thật. Bà Cảnh mỉm cười hài lòng vì đàn ông Việt Nam có mấy ai khen vợ bao giờ. Bà nói cho có chuyện. Ông thì cả đời đòi xôi gấc, tôi thì tôi chỉ thích xôi lạc thôi, vừa ngon vừa bùi. Ông Cảnh cắt nghĩa thêm, xôi ngon thì phải là xôi gấc. Bởi vì nếu không thì các cụ đã chẳng có câu là ăn mày đòi xôi gấc. Bà có nghe ai nói là ăn mày đòi xôi lạc bao giờ chứ? Biết tính chồng hay giảng giải, bà Cảnh chỉ im lặng mỉm cười rồi cầm nón dạo bước ra phố. Bà định ghé tiệm gạo của bà Tửu, nhưng vừa đi ngang hiệu phở đã nghe tiếng gọi lớn. Ôi bà Cảnh ơi, vào đây đã. Bà dừng lại thì thấy chính bà Tửu vừa trong tiệm phở hớn hở chạy ra, nắm cánh tay bà lôi vào. Bà Tửu ân cần nói. Vào đây ăn với em bát phở. Em cất riêng cho bà hai bao gạo nếp mới ngon lắm. Nhưng mà vào đây ăn phở đã. Bà Cảnh từ chối theo thói quen khách sáo kiểu Bắc Kỳ. Thôi, mời bà xơi. Em vừa mới ăn bún riêu rồi. Em vào ngồi chơi với bà thôi, uống cốc nước chè là được rồi. Em chờ bà ăn xong rồi theo bà về. Xin bà hai bao nếp. Hai bà vừa kéo ghế ngồi thì có con bé từ cửa chạy vào chìa sấp vé số mời mua. Bà Tửu xua tay đuổi đi, nhưng bà Cảnh giật mình nhớ lời Hạ vừa mới nói, giục bà mua vé số. Dù chả tin lời Hạ, bà cũng bảo con bé lấy cho bà 4 tấm. Có một sấp 10 tờ giống nhau, người nào đó đã lấy mất 6 tấm rồi, còn 4 tấm. Con bé đưa hết cho bà. Bà trả tiền rồi nhét vào túi áo. Bà Tửu ngạc nhiên bảo, Em có thấy bà mua vé số bao giờ đâu. Bà Cảnh phân trần, vâng, đây lần đầu tiên bà. Lúc nãy cái Hạ con bà tiếp nó ghé đằng tôi, chả hiểu như thế nào đó mà nó cứ giục tôi mua vé số. Ừ thì thử lấy vài tấm xem thế nào. Bà Tiểu rót nước trà cho bạn rồi hỏi cho có chuyện. Thế cửa hàng bà dạo này khá không? Nghe các bà ấy bảo rằng là bà định kinh doanh mặt hàng khác, có thật không? Bà Cảnh buồn rầu đáp, ôi trời ơi, hàng họ bây giờ nó ế lắm bà, không khéo thì phải đổi nghề thật đấy. Ông nhà em thì cứ bảo thời buổi này chả mấy ai còn mặc áo the đi quốc mộc nữa. Cũng may mà cháu Thục nó ở bên Đức tiếp tế thường xuyên, chứ không thôi thì vất vả to đấy bà. Bà Tiểu chẳng biết nói gì để an ủi bạn, chỉ ăn vội cho xong bát phở rồi dẫn bà Cảnh về lấy gạo. Một tuần sau, bà Cảnh mặt tái nhợt hớt hải chạy sang tìm Hạ. Lúc ấy Hạ đang ngồi một mình ở cửa hàng. Bà Cảnh đi nhanh vào, ráo rác nhìn quanh rồi Hạ giọng nói nhỏ. Bác chúng độc đắc thiệt đấy cháu ạ. Nhìn nét mặt và nghe giọng nói run run của bà Cảnh, Hạ đứng bật dậy, đặt bàn tay lên ngực, hồi hộp hỏi lại. Bác, có phải bác mua 4 tờ của một con bé ở hiệu phở không? Có phải thế không bác? Bà Cảnh càng kinh hãi, mở tròn mắt nhìn Hạ. Ôi trời ơi, sao cháu biết rõ thế? Hạ đáp phổi. Thì cháu thấy trong giấc mơ. Bà Cảnh lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Hạ, đặt cái giỏ dưới chân, rồi chậm rãi kể. Ôi trời ơi, mơ gì mà mơ lạ, mơ lùng thế. Ngày cái hôm mà cháu gặp bác, bảo bác mua vé số đi, được bác đi ăn phở với bà Tiểu bán gạo. Vừa mới bà vào hiệu phở, thì có con bé, nó cứ sán vào, nó mời bác mua hộ nó. Bà Tiểu bác đuổi đi, nhưng mà bác nhớ lời cháu, nên bác mua thử. Đâu thì như cái sấp đó là nó 10 tờ, thì ai đấy mua mất 6 tờ rồi, chỉ còn có 4 tờ thôi. Bác lấy nốt, vé số kiến thiết tỉnh, động đắc trúng 1 tỷ 500 triệu, bác trúng cặp 4, tức là 6 tỷ. Hạ chớp mắt hăm hở nói, Cháu có lời mừng cho bác. Bà Cảnh hạ giọng nhỏ hơn, thành thật bảo, Mừng quá đi chứ cháu. Bác dạo này đang túng, cứ phải giục cái Thục ở bên Đức nó gửi tiền về. Hạ ngắt lời, Thục nó có gọi điện về, bác nhớ nói là cho cháu hỏi thăm. Bà Cảnh gật đầu rồi nghiêm trang nhập đề, chuyện đấy là chuyện nhỏ, bây giờ chuyện lớn đây này. Dù thao đi nữa thì công là công của cháu, bác mới có cái số tiền này, bây giờ bác gửi cháu 1 tỷ để đền ơn nhé. Hạ làm bộ nghiêm mặt giận dỗi, bác hứa là bác chia cho cháu 1/2 cơ mà. Bà Cảnh giật mình chưa biết phản ứng thế nào thì Hạ đã vội cười trấn an. Thôi bác, cháu đùa cho vui thôi. Bác không phải cho cháu đồng nào đâu. Của bác cứ giữ lấy đi. Bác cho cháu bao nhiêu, cháu cũng không nhận hết. Giờ này thì bà Cảnh đã nhận ra một cách chắc chắn là Hạ không hề bị tâm thần. Hạ là một người rất bình thường nhưng có cái tâm quá tốt, quá rộng, không tham lam. Tuy vậy, bà vẫn mở cái giỏ cói đã cũ nát, lôi ra một sấp tiền dày cộm, đặt trên đùi Hạ và bảo: Không ít thì nhiều, cháu phải nhận cho bác, không thì bác áy náy lắm. Cháu không bảo bác mua vé số thì bây giờ làm sao mà bác có cái số tiền này. Đấy, mà sáng sớm cháu thân hành sang tận nhà bác giục bác mua, bác quên cháu thế nào được. Cháu có đòi một nửa, bác cũng đưa sẵn sàng đấy ạ. Điều này thì bà nói rất thật lòng. Bà trúng số cách đây đã 3 hôm, hăm hở định chạy sang báo tin ngay cho Hạ biết và chia cho Hạ một nửa. Nhưng ông Cảnh ngăn lại. Bà Cảnh nhìn chồng chỉ chiết: Tôi có mấy khi mà tôi mua vé số đâu, ông biết đấy. Tự dưng sáng ông ấy cái Hạ nó sang nó giục, cho nên tôi mới mua. Cho nên nghĩ cho cùng thì tiền này là tiền của nó. Ông Cảnh dứt khoát gạt đi: Bà nói thế mà nghe được à? Vận của bà đến lúc gặp may, không có nó bà vẫn có tiền, chứ sao lại bảo là tiền của nó. Bà Cảnh đã suy nghĩ nát óc cả đêm và cảm thấy bà phải chia cho Hạ cho đúng với lương tâm, nhất là bà và mẹ Hạ là bạn chí thân từ thuở đi học. Nhưng bà nói gì thì nói, ông Cảnh vẫn cương quyết phản đối. Bà gay gắt bảo: Thôi được rồi, ông đừng lằng nhằng nữa. Tôi đã hứa với nó rồi, mình là người lớn, không thể nuốt lời được. Mai kia mà nó biết được rồi thì nó còn coi mình ra cái gì nữa. Trong thâm sâu ông Cảnh tiếc của lắm, nhưng ông nhanh trí tìm cách phân trần với vợ. Chẳng phải là tôi tham, bà biết tính tôi mà. Nhưng tôi không muốn ai biết vợ chồng mình trúng số. Bà cho tiền con Hạ, tất nhiên cả phố đều biết tôi với bà trúng độc đó. Phiền toái lắm, rồi người này đến vay, người kia đến mượn, tôi lo là lo cái ấy. Bà Cảnh gạt đi: Thế ông giấu là mãi được à? Ông Cảnh vênh mặt nhấn mạnh: Giấu được chứ sao lại không. Mình lặng lẽ lên tỉnh lĩnh tiền, bảo ngân hàng chuyển thẳng vào tài khoản của mình, ai theo dõi mà biết. Mà giả dụ có ai hỏi thì mình cứ bảo là tiền kết thúc ở bên Đức nó gửi về. Hai vợ chồng giằng co mãi đến 3 hôm, bà Cảnh bức xúc quá mới nổi nóng bảo chồng: Thôi được rồi, ông đừng nói nữa. Vé số của tôi, tôi trúng, tôi muốn làm gì mặc tôi. Bấy giờ ông Cảnh mới đành phải để vợ ôm tiền sang gặp Hạ, nhưng vẫn cố vớt phát dặn theo một câu: Bà cho nó một tí thôi, một ít ít thôi, độ 100-200 triệu là nó mừng rồi. Mặc chồng thuyết phục, bà Cảnh vẫn có ý định sẽ tặng Hạ tối thiểu là 1 tỷ. Hạ nắm bàn tay bà Cảnh đẩy sấp tiền của bà lại vào trong giỏ.